phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, đệ 22 trang. La Hy lộ ra: Cho nên đâu, biểu tình. Tây Vũ lại nói: Cho nên ta nghĩ lại hạ. Trò chơi này người chơi thân phận, còn có quy tắc, toàn bộ xuất từ phu nhân lập trường. Theo ý ta tới, phu nhân chưa chắc thật là lả lơi ong bướm. Cái gọi là xuất quỹ rèm pha hơn phân nửa bị kịch bản. Nếu không nàng cũng sẽ không ở bị bắt gả cho hắc tướng quân sau buồn bực mà chết. Kính phu nhân hận bạch tướng quân vứt bỏ, hận hắc tướng quân chiếm hữu, thậm chí an bài chính mình nhi nữ tự mình chu sát trượng phu. La Hy vỗ tay, ngắt lời nói: Chuyện xưa nói được thực hảo, người tưởng bám trụ ta làm ngươi tiểu đồng bọn làm cái gì tay chân? Tây Vũ hơi giật mình, lại nói: Ta tưởng cùng ngươi phân tích phân tích, nếu phu nhân làm ra cái này nguyền rủa, kia đem yêu đao hẳn là cũng từ phu nhân cầm giữ đi. La Hy nhướng mày đánh giá hắn vài giây, sau đó cười: Hảo, ta tin tưởng ngươi thành ý. Rốt cuộc ngươi không thể nói dối. Những lời này làm Tây Vũ trong lòng kia nho nhỏ may mắn cũng tan biến. Xem ra Linh Miêu tình báo 100% chính xác, Bạch Thế Tử kỹ năng hoa bài quả nhiên ở La Hy trong tay. Hơn nữa La Hy đã sớm đem thân phận của hắn đoán vừa vặn, như vậy hiện tại chính mình có thể hay không đánh cuộc chính xác La Hy thân phận đâu. Ngắn ngủn hai ngày, sự tình như đèn kéo quân ở Tây Vũ trong đầu chuyển động lên. Lúc này Ngô Chí đã hoàn thành công chúa nhiệm vụ, dạo tới dạo lui mà khiếp đảm tới gần. Tây Vũ hoàn hồn mạnh miệng: Ta không thích nói dối. Nói xong liền xoay người giữ chặt Ngô Chí, vội vàng mà dẫn dắt hắn vượt qua huyết hồ. Ngô Chí đầy đầu mờ mịt, biên thật cẩn thận mà dẫm lên xác chết trôi biên hỏi: Ca ca, hai người nói gì? Người như thế nào vẻ mặt khẩn trương? Tây Vũ quay đầu lại xa nhìn La Hy, nhẹ giọng nói: Không có gì, ta vốn dĩ cảm thấy hắn rất có thể là địch nhân, hiện tại lại không như vậy cảm thấy. Ngô Chí kinh ngạc: Ngươi là nói La Hy cũng là Bạch Phương? Không có khả năng nha, này huyết chính giữa hồ cũng không người khác. Tây Vũ đơn giản thả chậm tốc độ, trước không thảo luận hắn. Đúng rồi, ngươi đi nghiệm chứng nguyên nhân chết nói như thế nào? Ta ra đầu tê dại. Ngô Chí lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng, cái kia âm dương sư thi thể nói cho ta. Đậu Phộng, Diêu Trần Na cùng Trúc Ca đều là võ sĩ vong hồn giết, nhưng Đậu Phộng rõ ràng còn sống đâu. Tây Vũ, kia hơn phân nửa là hắc tướng quân cho hắn dùng sống lại kỹ năng. Theo ý ta tới, Đậu Phộng là hắc công chúa, không sai. Người này tuyệt không có thể lưu. Ngô Chí trừng lớn đôi mắt: Ca, người muốn hạ sát thủ? Tây Vũ nhíu mày, lại quan sát nhìn xem. Đậu Phộng cùng Diêu Trần Na là ở thần xã gia sự, cho nên hôm nay hắn khẳng định nghiệm xong rồi. Động bất động đều giống nhau. Hiện tại hắc bạch phương nhân số không đợi. Theo lý thuyết sáng mai còn có cân đối sự kiện. Ngô Chí Ninh bám lấy mày: Ai, hai ta liền không phải giơ tay chém xuống nhẫn tâm người. Bằng không, chơi điểm âm. Tây Vũ đối hắn chỉ số thông minh cùng IQ đều không yên tâm, lập tức ngăn cản: Người điệu thấp đợi, đừng cự tuyệt đến nhanh như vậy sao? Ngô Chí chất vấn: Người liền nói ngươi có đồng ý hay không Đồng Nhạc Sơn là hắc thế tử? Ta cảm thấy hắn chính là. Ta tính toán giả mạo hắc công chúa tìm hắn dụ ra lời nói thật. Tây Vũ, sau đó đâu? Nếu hắn đã cùng Đậu Phộng tương nhận, lập tức thả ra rắn cắn chết ngươi. Ngô Chí, ngoặc kép, Tây Vũ, kỹ năng đều là tương đối. Ta có thể sử dụng miêu, hắc thế tử tự nhiên có thể sử dụng xà. Ngươi nhất định phải nghe ta nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là tự bảo vệ mình. Chờ ta tìm được yêu đao, tái hành động cũng không muộn. Ngô Chí thực nhụt chí gật gật đầu. Hơn phân nửa là có chút không phục, nhưng cũng không muốn ngỗ nghịch Tây Vũ ý tứ. Tây Vũ trong đầu căn bản nghĩ không ra có thể tín nhiệm người, đối trước mắt chạm vào là nổ ngay tình thế tràn ngập lo lắng. Dặn dò nói: Nếu ngươi thật sự cùng đường đi giả mạo hắc phương người cũng là cái dãy dụa thủ đoạn, nhưng hiện tại không cần thiết, còn có kia hai cái tiểu nữ hài. Người ngàn vạn muốn cách khá xa xa, đường ngạn ngạn cùng Tôn Tu Nhã. Ngô Chí không để bụng mà xua tay. Dọa phá gan tiểu muội tử thôi. Không đáng sợ hãi đi, chưa chắc là dọa phá gan. Mà là nửa điểm bại lộ đều không có. Tây Vũ Tuấn tú mặt ở sương mù chung có chút ngưng trọng. Một lát lại chiều hắn cười. Đao thật kiếm thật ta không sợ. Ta liền lo lắng có người giả heo ăn thịt hổ, Ngô Chí. Vì sao a? Bởi vì cái loại này người là cống ngầm độc trùng. Bởi vì thực lực không đủ. Chỉ biết ám chọc chọc mà tránh ở trong bóng tối. Tìm cơ hội một kích mất mạng. Căn bản không cho ngươi phản kháng cơ hội. Tây Vũ nhẹ giọng nói. Ta hẳn là, ăn qua cùng loại mệt, Ngô Chí gãi gãi đầu. Nhiều nhất nghe hiểu 3-4 phân. Rồi sau đó lại lộ ra sán lạn cười tới. Ca ca, không có việc gì. Chúng ta liền làm hết sức bái. Cùng lắm thì 20 năm sau lại là một cái hảo hán, Tây Vũ cười thảm. Người đã quên cho chúng ta biết hậu quả sao? Thua người, liền phải không còn nữa tồn tại, Ngô Chí mê mang mà nhìn hắn, Tây Vũ bước qua cái hư thối xác chết. Trôi, nhảy đến bờ bên kia quay đầu lại nghiêm túc nói. Ta không sợ chết, nhưng ta không nghĩ thua. Bởi vì ta đại não nói cho ta, có chuyện ta cần thiết muốn đi hoàn thành. Đó là ta xuất hiện ở chỗ này mục đích. Ngô Chí bị hắn ít có nghiêm túc kinh đến. Gì sự a? Phản thanh phục minh. Tây Vũ bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn trước mắt âm u sương mù thầm nghĩ, trước sống sót, tổng hội nhớ tới, chương 12 trò chơi thời gian quá nửa. Tử vong như cũ không ngừng phát sinh, tìm kiếm đồng bạn đã biến thành càng thêm chuyện quan trọng, trạng vạng thời gian. Ở phòng trong ngủ say Đồng Nhạc Sơn bị đánh thức, người tới đúng là hắn muốn bảo hộ Hắc tướng. Quân, Hắc tướng quân dùng phê phán ngữ khí nói. Ngươi cầm như vậy quan trọng thân phận, liền cả ngày ở trong phòng nam. Như thế nào? Đây là tưởng nằm thắng sao? Đồng Nhạc Sơn thực buồn bực. Ta thấy không được quang. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Còn có vài cá nhân ở mái hiên hạ đợi đâu? Ngươi liền sẽ không liên lạc cảm tình. Dụ ra lời nói thật. Hắc tướng quân hận sắt không thành thép mà nói. Hạ anh kỳ chết ở bên cạnh ngươi. Đại gia đối với ngươi đều có bất hảo ý tưởng. Vì cái gì chính mình không hiểu đến biến báo một chút. Đồng Nhạc Sơn bị quở trách đến sinh khí. Lại phản bác không được. Rốt cuộc hắn muốn dựa vào trước mắt nhân tài có thể lấy được thắng lợi. Hắc tướng quân nhíu mày. Ta cứu người cơ hội đã dùng ở trên người của ngươi. Hắc Phương Thiếu đã chết một cái tất có kỳ quặc. Này kỳ quặc hơn phân nửa liền ở đậu phộng trên người. Đêm qua làm phản chính là Diêu Trần Na không thể nghi ngờ. Nàng vốn đang ở cùng đậu phộng giận dỗi. Sau lại nghe nói có thể làm phản liền cảm xúc đại biến. Ta cảm giác đậu phộng hẳn là cái có thân phận đồng bạn. Người đi thăm dò một chút. Hết chương.